Những công kích này chỉ là thủ cước của những vũ giả siêu phàm cảnh, đám nhập thánh cảnh vẫn chưa xuất khí, Dương Khai biết rõ. Không lâu sau, một đoàn người liền đến gần Cửu Phong, lăng lập trong không trung, nhìn xuống bên dưới. Dương Khai không kìm được bật cười. Nhân số không ít nhỉ, Cách Trương,